Đúng rồi, hôm nay có thể Phong tiên sinh sẽ về rất muộn, bảo em làm cơm tối cho chị ma nữ muốn ăn gì? Thời sinh tức tới no rồi, đâu có ăn được nữa. Phong Cầm đi đâu rồi? Ản rồi liền chạy, được đấy. Không biết, An Tổ lắc đầu, Phong Cầm chỉ bảo cô làm đồ ăn cho thời sinh, không nói cho cô biết hắn đi đâu. Thời sinh cho mày, hôm nay mùng mấy, mùng 4 tháng 12. An Tổ hơi không xác định trả lời, lại sờ điện thoại xem màn hình. Mùng 5, hôm nay mùng 5, mẹ kiếp mùng 5 rồi. Nghi thức thụ phong của Phong Cầm, tên thiểu năng này, cô không đi, những người đó sẽ tha cho hắn sao? Hai lần đều là như vậy. Làm bản cô nương tức chết rồi. Thời sinh vô cùng lo lắng vội tới Phong gia, nơi này có loại đồ như kết giới, thời sinh một đường chém tới. Lập tức kinh động người bên trong, Phong Cầm nghe thấy thời sinh tới rồi, trên mặt đầy khó xử. Cô không thể yên tĩnh làm một cô gái sao? Phong Cầm đích thân đi đón thời sinh nhìn thấy hắn liền đánh dữ dội một trận. Không có bất cứ lời nào, chỉ đánh, đương nhiên đánh đều là chỗ nhiều thịt. Phong Cầm, anh được đấy. Thời sinh tức tới tay run lên. Phong Cầm lại gần thời sinh, anh có được hay không, tối qua không phải em đã thử qua rồi sao? Thời sinh, quả nhiên sau khi ngủ, cách thức nói chuyện cũng khác nhau rồi. Cốt truyện quả nhiên không lừa ta. Nghi thức thụ phong tiến hành rất thuận lợi, vốn dĩ trước đó có người thấy thời sinh không tới, ngấm ngầm còn muốn gây chút chuyện, thời sinh đứng ở đó, những người này lập tức ngoan ngoãn rồi. Đừng hỏi vì sao, họ không muốn lại bị đánh nữa, càng không muốn bị cướp làm ăn. Không có làm ăn, họ uống gió Tây Bắc sao? Mấy ngày nay, thời sinh đã dạy dỗ đám người này một lượt còn tiện đường hấp thụ không ít sức mạnh của ổ quỷ cộng thêm tối qua Phong Cầm. Giờ cô cảm thấy mình lên trời xuống đất cũng không vấn đề gì. Những người này ngoan ngoãn không gây chuyện vậy cô còn có chút thương xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tìm được lý do đánh họ, đúng là quá đáng tiếc rồi. Cách chương.